Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2079, màu đen tin. Biểu thị sát cục, đối với mỹ nhân tới nói, đây là một cái dài rằng giặc đêm tối, đợi đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm. Nàng từ trong tửu lâu đi ra. Nguyên bản cực hạn mê đảo đám người trên gương mặt nhiều mấy phần thanh tử chi sắc. Trên cổ lộ ra da thịt cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đạo vết trào. Mỹ nhân đem thân thể của mình ẩn tàng đến một kiện rộng lượng áo choàng bên trong. Nàng chậm rãi rời đi tửu lâu. Một đôi tròng mắt không có chút nào quang trạch. Tựa như là lành nề thi đi thịt đồng dạng. Hôm nay mỹ nhân cùng hôm qua mỹ nhân phảng phất là hoàn toàn khác biệt. Nếu là nói, hôm qua mỹ nhân là một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Mỹ nhân như vậy liền là một đóa kinh lịch bão tố hoa cúc. Xuyên qua thật dài đường đi, mỹ nhân quẹo vào từng tái chỗ góc hẻo lánh bên trong. Sau đó gào khóc, tại mình sư phụ tàng kiếm cường thế ra mặt phía dưới. Cùng Triệu Vô Bệnh ân oán tựa hồ là tạm thời gác lại. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong lòng lại là cảm giác được 10 phần không còn chút sức lực nào. Phượng công tử tại sao lại đột nhiên đối kiếm tông đệ tử ra tay? Rốt cuộc là ai lợi dụng Phượng công tử? Nếu là phía sau thật sự có người đang thao túng đây hết thảy. Như vậy hắn là ai? Vì sao có thể nói động Phượng công tử? Cái này ba cái vấn đề một mực tại Lý Kỳ Phong đầu tại quanh quẩn không đi. Lý Kỳ Phong nghĩ không ra đáp án. Hắn thật là nghĩ không ra đáp án. Hắn cảm giác được một đoàn mê vụ tựa như là bao phủ hắn bình thường. Đè nén hắn có chút không thở nổi. Hiện tại Lý Kỳ Phong hận không thể dùng trong tay của mình kiếm không chút khách khí phá vỡ trước. Mắt sương mù dày đặc. Đang lúc Lý Kỳ Phong cau mày khổ tưởng thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng mà tới, là Kim Xuyên. Kim Xuyên trong tay cầm một phong thư. Phong thư này phong thư lại là dùng giấy đen làm. Phía trên vẽ lấy một đóa huyết sắc thủ ấn. Màu đen sấn thác kia huyết sắc thủ ấn, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tông chủ, vừa rồi có người đưa tới phong thư này. Nói là để ngươi thân khải. Kim Xuyên trong giọng nói mang theo mấy phần sốt ruột. Lý Kỳ Phong tiếp nhận tin, trong đôi mắt không khỏi nhiều mấy phần hàn ý, chậm rãi nói, ngươi tới còn nói cái gì? Kim Xuyên lên tiếng nói, ngươi tới còn ngôn ngữ? Nếu là không muốn để cho người trong lòng của ngươi chết, tốt nhất tốc độ nhanh một chút. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn ý càng sâu. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại có người nhanh chóng mà tới, là Độc Cô Thần. Độc Cô Thần ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong trong tay tin. Sau đó mở miệng nói ra, Thái Thượng Thanh cung người đến, vội vã muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Thượng quan Thiến Thiến quả nhiên là xảy ra chuyện. Lập tức, Lý Kỳ Phong nhanh chóng xé phong thư ra. Phía trên một nhóm chữ nhảy vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt mùng 6 tháng 6. Tiến đến đổ trấn, cứu ngươi người yêu. Quả là thế, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần. Nói, Thái Thượng Thanh cung người ở nơi nào? Độc Cô Thần nói, chờ ở bên ngoài. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta muốn gặp hắn. Sau một lát, Lý Kỳ Phong gặp được Thái Thượng Thanh cung người tới. Là Lăng Độ trưởng lão. Lăng Độ trưởng lão hiện tại là Thái Thượng Thanh cung thực tế trưởng khống người. Trong tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ hắn một tay đang thao túng. Bây giờ hắn tự mình đến kiếm tông bên trong, hiển nhiên không là bình thường sự tình. Lăng Độ trưởng lão nhìn thấy Lý Kỳ Phong, mặt lộ vẻ áy náy chi ý, lên tiếng nói, Lý Tông Chủ không biết ngươi có hay không đạt được liên quan tới Thượng Quan Thành Nữ tin tức. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng, đem đạt được tin giao cái Lăng Độ trưởng lão. Lăng Độ xem xong thư, cau mày, trầm mặc mấy hơi, Lăng Độ trưởng lão lên tiếng nói, trước đó vài ngày bên trong, thánh nữ truy sát thiên ma điện Dư Nghiệt, lại là tao ngộ mai phục, đã rơi vào một đám không biết thân phận người trong tay. Bọn hắn cũng là cho Thái Thượng Thanh Cung đưa ra một phong thư. Nội dung phía trên nói rõ, nếu là muốn để thánh nữ sống, liền để Lý Tông Chủ đi cứu nàng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lăng Độ trưởng lão đem trong tay áo tin lấy ra, giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đám người này nói rõ là hướng ta tới. Thượng quan Thiến Thiến bất quá là mồi nhử mà thôi, kia có phải hay không gặp nguy hiểm? Độc Cô Thần lên tiếng hỏi, Lăng Độ trưởng lão lên tiếng nói, lần này thánh nữ xảy ra chuyện, ta Thái Thượng Thanh Cung cũng là có một phần trách nhiệm. Nhưng là bây giờ thánh nữ ở trong tay bọn họ, hơi không cẩn thận chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không sai, bọn hắn nhọc lòng chính là vì thiết lập ván cục để cho ta đi nhảy. Nếu là mục đích không cách nào đạt được, chỉ sợ thượng quan Thiến Thiến tất nhiên có sinh mệnh nguy hiểm. Lần này ta tự mình đi, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng là một đám cái dạng gì tôm tép nhãi nhép. Độc Cô Thần lắc đầu, nói, không được, lần này thế nhưng là nhằm vào ngươi sát cục, ngươi đi có rất lớn nguy hiểm, ngươi là Kiếm Tông Tông Chủ. Thế nhưng là gánh vác trọng đại gánh, lần này ta thay thế ngươi đi, ngươi ở phía sau xung làm viện binh, hành sự tùy theo hoàn cảnh như thế nào. Kim Xuyên gấp giọng nói, để cho ta thay thế tông chủ đi thôi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói, lần này đích thật là sát cục, cái này sát cục chỉ có thể để ta tới phá. Các ngươi đi sẽ chỉ hại các ngươi. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lại mà nói chi, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù là gặp phải phiền toái, ta cũng là có niềm tin tuyệt đối rời đi. Thế nhưng là, Độc Cô Thần ý đồ muốn thuyết phục Lý Kỳ Phong. Sự tình cứ như vậy quyết định. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lăng Độ trưởng lão. Chậm rãi nói, ta sẽ đích thân đi cứu thượng quan Thiến Thiến, bất quá cũng hy vọng các ngươi Thái Thượng Thanh Cung thật tốt loại bỏ một chút. Thượng quan Thiến Thiến rơi vào trong nguy hiểm, chỉ sợ là Thái Thượng Thanh Cung bên trong ra gian tế. Lăng Độ trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi, nói, làm sao ngươi biết? Lý Kỳ Phong nói, đây là trực giác của ta. Lăng Độ trưởng lão gật gật đầu, nói, ta biết làm như thế nào đi làm. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, còn có, ta cảm thấy thượng quan Thiến Thiến hiện tại lưu tại Thái Thượng Thanh Cung rất nguy hiểm. Lần này nếu là ta cứu ra nàng, sẽ đem nàng lưu tại Kiếm Tông bên trong. Lăng Độ trưởng lão thần sắc tức thời trở nên vô cùng khó. Coi. Thượng quan Thiến Thiến tại Thái Thượng Thanh Cung địa vị hiện tại rất đặc thù. Vương Trọng Lâu thế nhưng là mấy lần tự mình vươn ngón tay điểm nàng tu luyện. Rất có đưa nàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý tứ. Lần này Thượng quan Thiến Thiến xảy ra chuyện, Vương Trọng Lâu để hắn đến Kiếm Tông bên trong hiệp thương. Có thể thấy được đối với Thượng quan Thiến Thiến là cỡ nào coi trọng. Thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ một mực lưu tại Kiếm Tông bên trong. Cái này đích xác là không giống chuyện. Lý Tông Chủ, Thượng quan Thiến Thiến dù sao cũng là Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ. Há có thể là lưu tại Kiếm Tông bên trong. Dạng này chẳng phải là. Lăng Độ trưởng lão trong giọng nói mang theo mấy phần chối từ. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói. Đây là quyết định của ta. Ngươi trở về nói cho Vương Trọng Lâu tông chủ liền tốt. Hắn sẽ minh bạch dụng tâm của ta, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tốt a, việc đã đến nước này, cũng hy vọng ngươi có thể an toàn cứu ra thánh nữ. Lăng Độ chậm rãi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,